Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chặt, Khương Dự ở bên ngoài chờ từng cái một người dần dần rời đi. Sự tình tựa hồ tại kết thúc, hắn cẩn thận chú ý đến ẩn nấp chính mình, để ngừa bại lộ, lần này, hắn hái được lớn nhất quả đào, vận nhân công chế tạo một cuộc động đất. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều không công bằng. Nói không chừng, đã nghĩ liên lên tay, tìm hắn phiền toái. Hắn hiện tại, nguồn năng lượng đã không phải là rất nhiều. Không chịu nổi đại chiến. Linh hỏa hồn thân thể vẫn còn tu di nhận bên trong không ngừng công tác. Khương Dự cũng không có thiếu linh thạch, nhưng phần lớn đều là từ linh hỏa hồn thân thể chỗ ấy đoạt đấy. Gia hỏa này nếu phát giác được Khương Dự đem hắn linh thạch cho dùng, vẫn không thể cùng Khương Dự dốc sức liều mạng. Cũng may, trừ lần đó ra linh thạch, cũng có thể chuyển hóa không ít nhiệt năng hấp thu trữ bị khí. Chẳng qua là, phải cần một khoảng thời gian. Về phần trong đó nguyên nhân, đây cũng được kéo đến người nào đó cái kia có dịch cảnh tầng 2 tu vi, khiến cho linh hỏa chế ngự, đại bộ phận đều phong ấn tại trong cơ thể, chỉ có chút ít có thể ly thể, tham dự năng lượng chuyển đổi. Đối với cái này, Khương Dự cũng là nhức cả dái, nhưng tu vi loại sự tình này gấp không được, hắn tài tu tập 1 năm thời gian. Có thể có cái này tu vi đã là lần đầu tiên rồi. Trừ lần đó ra, Khương Dự còn có một điểm nhỏ tâm tư. Trong nội tâm tại cầu nguyện Tiếu Lộ Lộ nhanh bị thứ 6 núi thần bí không gian chiêu đi, miễn với mình một trường kiếp nạn. Nhưng mà, đợi trái đợi phải, Tiếu Lộ Lộ cũng còn là ở lại thứ 5 núi. Không có chút nào bị chiêu đi dấu hiệu. Khương Dự liền buồn bực, đều đến địa cảnh rồi, khẳng định nên bị chiêu rời đi a. Vẫn ở tại chỗ này tai họa hắn làm gì vậy? Thứ 5 núi đỉnh núi, đám người dần dần tản đi, có thể chứng kiến đại đa số người thời điểm ra đi thất lạc biểu lộ. Mà phần này thất lạc, bất hạnh lại bị được chuyển tới rồi Khương Dự trên người. Những người này lúc rời đi đều hùng hùng hổ hổ, lên án mạnh mẽ Khương Dự nổ lớn. Bọn hắn thực tế không bị thương tích gì, chẳng qua là tâm tình không tốt, cần một cái phát tiết điểm money mà. Khương Dự rất không may lại trúng đạn rồi. Cái này khiến cho Khương Dự tại đây thứ 5 núi thanh danh càng ngày càng không tốt. Một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều sẽ bị người lấy ra lên án mạnh mẽ một phen. Tựa như đã làm cỡ nào thương thiên hại lý công việc. Đối với cái này, Khương Dự trong lòng là kẻ trộm bị thương. Ngọc Nghê ở một bên cười to, cảm thấy những người này nói được quá đúng. Bởi như vậy, đẳng cấp Điệu Lăng Tỷ đi ra, có nhiều người như vậy mà nói, nhất định sẽ nhận thức đến cái này tiểu tặc bộ mặt thật. Đến lúc đó, nàng có thể công khai mà đem Khương Dự đuổi đi. Tiếu Lộ Lộ trong mắt không biết suy nghĩ cái gì, nàng khắc chế tinh thần lực của mình, không cùng ngoại giới đụng vào nhau. Thật lâu, đã vào đêm rồi, Khương Dự gỡ xuống áo tàng hình, vội vội vàng vàng đi tới nơi này thiết thụ bên cạnh. Chạm đến lấy những thứ này thiết thụ chi căn, năng lực đặc thù khuếch tán, cảm thụ được trong đó vật chất, năng lực khuếch tán rất khó khăn. Khương Dự nhãn tình sáng lên, những thứ này bộ dễ tạo thành, đều là cùng nam châm tương tự, khó trách có thể hấp thu nhiều như vậy kim trúc. Hơn nữa, những thứ này nam châm còn không phải bình thường nam châm. Bình thường nam châm, đầu có thể hấp thu thiết hàng loạt kim trúc, mà những thứ này nam châm, thì là hầu như tất cả kim trúc đều có thể. Bảo bối, quả nhiên là bảo bối a. Tiếu Lộ Lộ gặp một màn này, sắc mặt quái dị, gia hỏa này, quả nhiên đánh lên rồi cái này cây chủ y sao? Khóe miệng nàng lộ ra mỉm cười, cái này thiết thụ cứng rắn, từ vừa rồi bạo tạc nổ tung có thể thấy rõ ràng. Nhưng gia hỏa này lại vẫn không buông bỏ. Khương Dự kéo dài lấy thiết thụ can trở lên bò. Dần dần, hắn phát hiện, cái này thiết thụ chi căn càng lên cao, phẩm chất lại càng cao. Chờ hắn leo đến ly thiết thụ còn có 100 mét khoảng cách lúc. Năng lực đặc thù đã khuếch tán không tiến vào. Điều này hiển nhiên tỏ vẻ, thiết thụ tài liệu đã vượt ra khỏi trước mắt hắn năng lực phạm vi. Khương Dự nhíu mày, lại tiếp tục trở lên bò. Chờ hắn lần nữa leo đến lúc trước đỉnh vị trí, đi vào thiết thụ bên cạnh thời gian. Khương Dự nhất niệm khẽ động, trong thân thể của hắn bị hấp thu hai đóa thiết thụ bông hoa hạt bắt đầu chui ra. Vô số kim quang lóng lánh, sau đó biến thành một cây đại đao. Cái này đại đao một mảnh màu vàng, có huyết sắc dấu vết quán thông. Cái này tạo hình xem trọng lại để cho Khương Dự quả muốn nôn rãnh. Cũng may chẳng qua là tạm thời, nếu là thiên cấp đồ vật, cái kia chặt bỏ cái này thiết thụ có lẽ không thành vấn đề sao? Khương Dự như vậy nghĩ đến, đôi tay cầm đại đao, đối với cái này thiết thụ chính là một hồi mãnh liệt chém. Bịch bịch bịch thanh âm không ngừng phát ra. Ai, hôm nay cấp nên không phải là giả sao? Khương Dự im lặng nhìn mình chém địa phương, một điểm dấu vết đều không có. Đã nói rồi đấy, thiên cấp đâu rồi? Không phải có lẽ chém sắt như chém bùn sao? Tiểu Lộ Lộ nhìn không được rồi, liền ngươi điểm ấy tu vi còn muốn triển khai thiên cấp đồ vật uy lực, làm sao huống cái này đồ vật lúc này hay vẫn là thô phôi, đều không có trải qua luyện chế. Ngọc Nghe chứng kiến Khương Dự kinh ngạc, đó là cao hơn Hưng bất quá. Không biết lúc nào, nàng cùng với Khương Dự tạo thành triệt để đối đầu. Khương Dự im lặng, hắn còn muốn lấy, dựa vào hôm nay cấp đồ vật, có thể chặt bỏ điểm nhánh cây rễ cây gì gì đó. Ồ, đây là cái gì? Hình như là dấu vết. Khương Dự đại hỉ, vội vàng nhìn lại. Tiểu Lộ Lộ nghi hoặc, chẳng lẽ hôm nay cấp thô phôi thật sự có lợi hại như vậy? Liền cái này cây đều chém vào động, dưới cành cây phương hướng một chỗ, có hơn 10 đạo chém vết tích, giao thoa cùng một chỗ. Những thứ này chém vết tích đều chuyển lệch xưa cũ, hiển nhiên cùng Khương Dự không có quan hệ gì. Khương Dự ngầm bực, lại đang cái này chém vết tích bên phải phát hiện một hàng càng màu xanh nhạt văn tự. Ồ, thậm chí có người nhắn lại, Khương Dự nói ra. Nghe vậy, Tiểu Lộ Lộ cùng Ngọc Nghe đều là kinh ngạc. Lại có ai có thể đủ ở chỗ này lưu lại chữ A? Các nàng gom góp quá mức đi, vừa nhìn cái này phá cây cũng quá cứng ngắc. Đáng tiếc, còn muốn cho ngươi họ Phong, cho nhà ta con gái bị thương đèn sử dụng đây. Phong Lân Giác. Khương Dự sững sờ. Cái này Phong Lân Giác ai a? Xấu như vậy bức, lại muốn dùng bảo bối này cây đến bị thương đèn. Khương Dự cảm thấy mình bức cách có chút thấp. Các ngươi nhận thức? Khương Dự hỏi. Tiếu Lộ Lộ không khỏi trợn trắng mắt. Gia hỏa này liền Phong Lân Giác cũng không biết, đến tột cùng là có bao nhiêu kiến thức nông cạn a? Nhận thức một cái tiền bối. Tiếu Lộ Lộ không muốn nhiều lời, cùng Khương Dự gia hỏa này nhiều lời cũng là tại lãng phí biểu lộ. Ngươi nếu muốn biết, có thể hỏi hỏi nha đầu kia, nàng biết rõ đấy so với ta nhiều. Khương Dự nhìn về phía Ngọc Nghe, nhưng là gặp gia hỏa này khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, nhìn về phía Khương Dự, Vậy mà không có lại như lúc trước như vậy đối xử lạnh nhạt lạnh lời nói. Không biết, Ngọc nghe nhàn nhạt nói ra. Khương Dự sững sờ, hai người này một cái nói nhận thức, một cái nói không biết, là mấy cái ý tứ. Tiểu Lộ Lộ nhíu mày, nhìn Ngọc nghe liếc, cũng không nói gì thêm. Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Khương Dự ngược lại có chút không thích ứng. Khương Dự cầm lấy lớn kim đao, nghĩ đến thanh đao tạo hình biến ảo thoáng một phát, nhưng nhất thời lại không thể tưởng được có cái gì tốt mô hình, chỉ có thể trước đêm liền dùng. Khương Dự hướng phía dưới leo lên, đi vào một căn rễ cây trước mặt, chủ cây chém không đứt, vậy cũng chỉ có thể thu hoạch một ít rễ cây rồi. Như vậy cũng không tệ. Tiếu Lộ Lộ thấy vậy cũng là thầm than Khương Dự đối với bảo bối cố chấp như vậy vẫn không buông bỏ. Khương Dự kéo dài lấy rễ cây không ngừng nếm thử. Những thứ này rễ cây phẩm chất là dần dần hạ thấp đấy. Kim đại đao tốt xấu là thiên cấp, như thế nào cũng có thể chặt bỏ một lượng căn, giá trị cũng tuyệt đối xa xỉ a. Là trọng yếu hơn là Khương Dự cũng cần loại tài liệu này. Hết chương.